Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, kiếm chém Kaido. Mà cơ hồ ngay tại Lorin lời còn chưa dứt dưới trong chớp nhoáng này. Kaido trong con ngươi lóe lên khát máu hưng phấn ánh sáng. Thân thể mạnh mẽ dao động, sau đó trong nháy mắt bùng nổ, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Trên không trung kéo ra một đạo dài đến mấy trăm mét sóng khí. Hung mãnh nhằm phía Lorin. Đối mặt cái này một màn kinh người. Lorin thần sắc bình tĩnh. Nhẹ nhàng rút kiếm ra đến. Giữ trong tay. Sau đó đột nhiên vung lên. Trảm cương thiểm. Ầm, kèm theo một kiếm này chém xuống. Khuấy động sóng gió đều là một trong tĩnh. Gào thét thanh âm vang dội hải thiên. Đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú trong âm ám thiên không dưới, bỗng nhiên xuất hiện một bộ kỳ cảnh. Chỉ thấy một đạo chỉ có thành người lớn nhỏ màu xanh gió lốc mãnh liệt từ Lorin dưới kiếm bắn tán. Loạn mà ra, chợt càng chuyển càng lớn, càng chuyển càng nhanh, chợt có phong nhận quăng ra, lại xé không khí, cắt ra đại hải, cơ hồ chẳng qua là ngắn ngủi mấy cái chớp mắt công phu. Hải thiên trong lúc đó chính là mãnh liệt xuất hiện, một đạo thông thiên triệt địa kinh khủng long quyền, giống như là dragon hút nước, cuồn cuộn nổi lên mười mấy tấn nước biển, ngay sau đó, chính là hóa thành một đạo kinh khủng vòi rồng nước, nổ ầm về phía trước, trời đất cũng vì đó chấn động, trở nên thất sắc, đây là kinh khủng bực nào kiếm thuật, sở hữu thấy như vậy một màn người, đều là lộ ra vẻ kinh hãi cùng khó tin thần sắc. Akainu Kizaru hai người đều là lộ ra vẻ chấn động. Cái này phảng phất mượn thiên địa chi lực kiếm thuật. Thực sự quá đáng sợ. Thậm chí ngay cả một mực vững như Thái Sơn dâu trắng. Đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trong con người có nghi hoặc. Lorin tồn tại. Hoàn toàn đánh vỡ mọi người đối với. Đúng. Kiếm thuật ấn tượng. Ngay cả đại kiếm hào tứ hoàng tóc đỏ cũng vì đó kinh diễm kiếm thuật. Quả thật thế giới hãn hữu. Độc nhất vô nhị, kinh khủng vòi rồng nước gào thét về phía trước. Không nói kia trong đó xen lẫn kinh khủng tê liệt lực. Chính là kia mang theo lên mười mấy tấn nước biển. Lại đủ để đem bất luận kẻ nào trùng khoa. Có thể Kaido lại chỉ vẻn vẹn là trong mắt hơi híp. Cấp trùng thân thể vậy mà không ngừng chạy chút nào. Cứ như vậy toàn thân che lấp Haki vũ trang. Ầm ầm đánh về phía vòi rồng nước. Ầm. Lại là một tiếng chấn thiên động địa nổ ầm. Cái này lần va chạm ngay tại trên biển khơi không bạo phát. Trực tiếp đem nước biển nổ ra một đạo gần như chu vi sâu mấy chục mét hãm hại. Trong không khí càng là vén lên thao thiên phong sóng. Cuồng bạo phong sóng tướng mãnh voi ma mút giống hào hài cốt đều là vỡ ra. Ngay cả hải quân quân hãm đều là thiếu chút nữa trở nên lật. Trên đó hải quân đều là liều mạng nắm chắc lan can. Sợ bị quăng bay ra đi. Hiện tại đại hải sâu bên trong cũng đều là cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu là té xuống, chỉ sợ liền khó hơn tới. Kết quả thế nào? Vừa mới đứng vững, một vị hải quân thiếu tướng chính là không kịp chờ đợi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia một đạo phảng phất tiếp thiên liền địa vòi rồng nước. Tại Kaido đụng vào ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Chính là chợt hơi chậm lại. Ngay sau đó ầm ầm giải tán, như thể phảng phất thiên địa chi uy kiếm thuật, lại bị Kaido một cái đụng này, gắng gượng đụng nát, hải quân tướng tá môn đều là chật vật nuốt nước miếng, lộ ra vẻ kinh hãi, đây chính là tứ hoàng thực lực sao, tiểu quỷ, còn thiếu rất nhiều a. Kaido trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tiếp tục nhằm phía Lorin, tốc độ cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Cái này thật đúng là đủ thịt. Lorin thần sắc hơi chăm chú. Từ tốn nói. Vậy thì thử xem một kiếm này đi. Mà lúc này đây. Kaido đã vọt tới trăm mét trong khoảng. Lấy tốc độ của hắn. Gần như trong nháy mắt liền có thể xông đến. Lorin thậm chí đều đã có thể thấy Kaido con mắt to như chuông đồng trong. Lộ ra rét lạnh sát ý. Kích thích phong áp úp mặt tới. Đem Lorin chính nghĩa đại huy. Lay động bay phất phới. Hai tay của hắn cầm kiếm. Thân kiếm đột ngột chấn động. Một tầng như ẩn như hiện kình khí. Hiện lên thân kiếm mặt ngoài. Rõ ràng là một kiếm chặt đứt Takegi Takei sinh mệnh một kiếm. Còn chưa đủ, Lorin đôi mắt chợt lóe. Takegi Takei là đại kiếm hào, theo đuổi cực hạn sát thương. Tại khí lực phòng ngự trên cùng Kaido một cái thiên một cái địa, hoàn toàn không thể so sánh. Lời còn chưa dứt dưới, chỉ thấy chạm màu xanh trên lưỡi kiếm, chợt đẩy ra từng vòng nhàn nhạt kiếm ý rung động. Cái này rung động nếu như thực chất, đem không khí đều cắt suy suy vang dội. Rõ ràng là đem chạm cương thiểm sắc bén, ngưng luyện tại trên mũi kiếm. Suy, kinh khủng kiếm mang, lan tràn ra đạt tới mười mấy mét lớn lên. Quán nhật cầu vồng như vậy, rung động nhẹ nhẹ giữa, chính là bộc phát ra một trận kinh khủng phong mang ý. Cho dù cách xa như vậy, xem cuộc chiến người, đều là cảm nhận được mi tâm một trận đau nhói, dường như muốn bị xé nứt tựa như. Chém, Lorin nắm chuôi kiếm, phảng phất tại kéo lấy một tòa núi lớn như vậy. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm mang, xé lớn lên không, hướng Kaido chợt đè xuống. Đối mặt một kiếm này, cho dù là Kaido, đều là hơi hơi ngưng trọng. Cấp trùng thân thể, hơi đổi, bên ngoài thân Haki vũ trang, lóe lên càng thâm thúy hơn ánh sáng. Đương kiếm mang cùng Kaido đụng nhau lúc, Kaido bên ngoài thân chợt chợt lóe ra vô số đạo chói mắt đốm lửa. Giống như đao kiếm cắt thiết phiến như vậy, truyền tới từng trận cực kỳ chói tai khó nghe thanh âm, khiến cho người màng nhĩ sắp nát. Ngay sau đó, tại chỗ có người không thể tin nhìn kỹ. Đạo kia ngang qua lớn lên không kiếm mang, theo Lorin cánh tay đi xuống đè một cái, vậy mà gắng gượng đem Kaido chém bay đi ra ngoài. Trên bầu trời đều là nổ ra một đạo xinh đẹp màu trắng mây khâu. Cái này mây vòng càn quét mà ra, đầy trời mưa thủ đô nước trở nên hết sạch, mà Kaido thân ảnh, tựa như cùng trước hắn một quyền đem Lorin đánh bay một dạng trực tiếp chính là bị kiếm mang chém. Lên lớn lên không, làm sao có thể, tất cả mọi người đều là khó tin, tuyệt khó nghĩ đến, cần hai tên đại tướng mới có thể chu toàn Kaido, lại bị Lorin một kiếm đánh lui. Tất cả mọi người là ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía trên bầu trời đạo kia bay ngược ước chừng mấy trăm thước vuông mới khó khăn lắm đứng vững khôi ngô thân ảnh. Rồi sau đó, tất cả mọi người biểu tình đều là ngưng trệ, lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng vẻ khó tin. Chỉ thấy Kaido kia to đại thể hình trên, nơi ngực bất ngờ hoành tiên một đạo mắt trần có thể thấy vết máu. Máu này vết chính là lưỡi kiếm chém ra vết kiếm, từng giọt tươi mới huyết tích rơi, như thể tươi đẹp, thu hút sự chú ý của người khác. Tựa hồ ngay cả Kaido đều có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn nơi ngực vết kiếm vết thương, đưa tay ra, cảm thụ dưới kia tươi đẹp nóng bỏng huyết dịch. Mặc dù chỉ là khó khăn lắm chạm phá ra thịt, tràn ra máu tươi, nhưng đối với hắn mà nói, lại tựa hồ như là một kiện phi thường khó có thể tưởng tượng sự tình. Phải biết, Kaido nhưng là ngay cả vạn thước cao không nhảy xuống, đều không phát hiện chút tổn hao nào biến thái. To lớn một thế giới, có thể gây tổn thương cho hắn đều lác đác không có mấy. Có chút ý tứ, tiểu quỷ, yên tĩnh hải thiên giữa. Chỉ còn lại Kaido như sấm cuồng dã thanh âm. Thanh âm hắn trong lộ ra một cổ khó mà che giấu hưng phấn. Phảng phất thợ săn thấy con mồi, lại phảng phất truy mộng người thấy mơ mộng thực hiện hy vọng. Cái này loại cố chấp ánh sáng, lóe lên trong mắt, để cho người khó mà nhìn thẳng. Thật là khoa trương a, Lorin bắp thịt cả người đều có điểm tê dại vô lực. Một kiếm kia, cơ hồ là Lorin đến tận bây giờ chém ra mạnh nhất một kiếm, cũng là nhất phong mang một kiếm, cực hạn nhất một kiếm. Thậm chí tại một sát na kia, Lorin đều phảng phất cảm ứng nói trong chỗ u minh đột phá cơ hội. Phảng phất ngự phong kiếm thuật muốn đột phá như vậy, nhưng khiến cho không người nào lực nhổ nước bọt là Kaido nơi ngực vết kiếm vết thương đang không ngừng ngoạ nguậy, chỉ sợ không cần mấy hơi thở liền có thể khôi phục hoàn toàn. Miễn cưỡng cũng coi là tại Kaido trên người lưu lại điểm dấu vết. Lorin giật nhẹ khóe miệng, cười đắc ý, vừa mới chạy tới Lorin trước người Akainu hai người. Nghe được Lorin nói như vậy, trố mắt nhìn nhau bên dưới, đều là lộ ra vẻ cổ quái. Toàn bộ chiến trường, đều bởi vì Lorin một kiếm chém bị thương Kaido, tạm thời an tĩnh lại, chỉ còn lại sóng biển tiếng lăn thanh âm. Lorin, Akainu cùng Kizaru ba người đứng sóng vai, một vị bản bộ trung tướng, hai vị hải quân đại tướng, vốn là không có khả năng xuất hiện một màn, lại không người cảm thấy có một chút không khỏe. Chỉ bằng vào Lorin kia chảm phá Kaido phòng ngự một kiếm, lại đủ để cho Lorin trên thực chất có được đại tướng địa vị. Đi thôi, lúc này, hải quân quân hạm chậm rãi lái qua, tiếp ba người sau, lại hướng về một phương hướng cực nhanh đi tới. Cuối cùng, Kaido cũng không có lựa chọn truy kích. Có lẽ đúng như Akainu nói, Kaido thể lực xuống đến thung lũng, hay hoặc là đánh đủ, cũng không muốn tiếp tục đánh, hay hoặc là bị Lorin sở kinh nhạ. Điên tử tư nghĩ, luôn là rất khó hiểu. Tóm lại, trận này hải quân cùng tứ hoàng Kaido trong lúc đó chiến đấu, cứ như vậy biến đổi bất ngờ kết thúc. Nhưng sở hữu xem cuộc chiến người, đều là đem một cái danh hiệu vững vàng khắc vào trái tim. Bá kiếm Lorin, đại hải tặc thời đại 14 năm, tứ hoàng chiến trường. Lorin một quyền bị thương nặng bách thú tam đại tai nạn chi rách hạn hán. Một kiếm ngự thiên địa chi lực, một kiếm vết thương tứ hoàng Kaido, uy chấn tân thế giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.